Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 36, góc truyện audio.com. Hành động hắt phân này của Lâm San thật kinh thiên động địa. Quỷ thần khiếp sợ, vừa hắt ra đã làm Ô Nguyệt thất nữ tặc không ai bì nổi đều hóa đá. Sau một lát, từ trên núi Ô Long vang lên một loạt tiếng thét chói tai làm vô số loài chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi mất. Đám thị vệ ngửi mùi hoa mềm mại trở nên vô lực bị hương vị kích thích này làm kinh hồn táng đờm. Rốt cục nhịn không được phun ra. Sau đó đột nhiên Nhiên phát hiện tay chân hữu lực, đầu không còn hôn mê, độc trên người đã được hóa giải hoàn toàn, không đến một nén nhang, tình thế đã biến hóa khôn lường. Sơn trại mạnh nhất trên Ô Long Sơn đã bị cưỡng chế và bị nhổ tận gốc cũng nhờ một phần công lao của Lâm San. Tiến trình tiêu diệt rốt cuộc không còn trở ngại, nhìn lại hết thảy các phát sinh này, ngay cả Liên Phong luôn luôn bình tĩnh có chút giở khóc giở cười. Nhịn không được xoay người nhìn hắt phân anh hùng Lâm San đã thấy nàng nhăn mặt muốn khóc. Sao vậy? Liên Phong tiến đến hỏi. Ghê tởm chết, thối chết, tuy rằng không hắt phân lên người mình nhưng nói sao đều là qua tay nàng hắt ra nên tránh không khỏi bị dính một chút làm Lâm San ghê tởm muốn ói. Ngay khi nàng giơ hai tay lên, vẻ mặt cầu xin, bỗng nhiên có bàn tay ấm áp vươn tới nắm lấy cổ tay nàng. Đến lúc hoàn hồn thì Liên Phong đã lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn. Tinh tế thay nàng lau tay. Hắn cúi đầu, động tác trên tay rất nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận. Ánh mắt nhìn nàng chút không có một chút cảm xúc chán ghét. Trong nháy mắt, Lâm San hoàn toàn giật mình. Mấy thứ dính trên tay nàng cực kỳ dơ bẩn nhưng trước mặt nàng lúc này là nam nhân ôn nhu nhất mà nàng từng gặp qua. Khi tay hắn chạm đến lòng bàn tay của nàng, tâm nàng dường như cũng mềm theo. Liên Phong thay Lâm San lau khô tay, lại không chút do dự bắt nốt tay kia tiếp tục lau. Cái khăn nguyên bản trắng tinh bị dơ bẩn, hắn lại không hề để ý, ngược lại còn lau cẩn thận. Chờ khi lau xong tay Lâm San, hắn lại cầm khăn lau chỗ bẩn trên quần áo nàng. Lâm San giờ phút này hoàn toàn biến thành một con rối gỗ. Để hắn mặc nhiên lau vết bẩn trên mình, một khắc kia, Lâm San bỗng cảm thấy kỳ thật hành động hắt phân này rất đáng giá. Cảm thấy tốt hơn không? Sau khi lau khô, Liên Phong mới mở miệng hỏi. Lâm San bỗng nghẹn lời, ngơ ngác gật đầu, thật lâu sau mới nói. Cái kia, tay ngươi, bộ uế, không sao, Liên Phong nói xong phủi phủi bàn tay. Đừng, Lâm San vội vàng ngăn hắn. Chỗ ô uế này, ta tẩy sạch giúp ngươi. Dứt lời, không nói không rằng cầm tay Liên Phong lại. Liên Phong tựa hồ muốn nói gì. Giật giật môi, chung quy lại không nói. Mặc một lát, hắn nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tắm. Tắm, nghe từ đó, Lâm San mắt sáng ngời. Cô gái mới vừa rồi còn thẹn thùng đã biến mất. Thật sự, ngươi không gạt ta chứ? Ta muốn nước ấm, còn muốn bồn tắm thật lớn. Thật thật lớn, nàng khoa tay múa chân, bộ dáng như đã không tắm nhiều năm, bất quá Lâm San quả thật cũng lâu rồi không được tắm thoải mái. Ô Long Sơn này cũng không thể so với Hoàng Cung, điều kiện kém muốn chết, vùng phụ cận còn không có cả khách sạn, thế nên Lâm San rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc Liên Phong dẫn mình đi đâu để tìm nước ấm cùng bồn tắm lớn. Lại đây, Liên Phong hướng nàng vẫy tay. Gì, tắm rửa không phải hạ sơn sao? Sao Liên Phong dẫn mình lên núi? Lâm San có chút buồn bực nhưng vẫn bước theo. Hai người lòng vòng trong rừng rậm ở Ô Long Sơn hồi lâu. Lâm San cũng không thấy nước ấm và bồn tắm như Liên Phong đã nói. Nàng có chút mệt mỏi, đành kéo góc áo Liên Phong. Ta nói, còn đi bao lâu nữa? Chân ta đã muốn gãy. Đến rồi, Liên Phong nói. Thân thủ chỉ một chỗ phía trước cách đó không xa. Lâm San nhìn theo hướng tay Liên Phong. Chỉ thấy rừng rậm núi đá bên trong mơ hồ bốc lên một luồng nhiệt khí. Nhất thời hiểu được, chẳng lẽ Liên Phong nói nước ấm cùng bồn tắm chính là suối nước nóng, ta nói, còn có cả suối nước nóng. Một khắc kia, nhiệt huyết trong người Lâm San sôi trào như nước ôn tuyền. Cầm tay Liên Phong hướng suối nước nóng vọt qua. Ô Long Sơn là núi lửa, Trong núi có suối nước nóng. Mặc dù không lớn nhưng đối với Lâm San mà nói cũng đã là cứu tinh. Việc không thể tắm rửa với thói quen của người hiện đại tuyệt đối là một hồi ác mộng. Kỳ thật trước đó mấy ngày, Liên Phong đã được thị vệ cho biết chuyện Lâm San đang tìm chỗ tắm rửa xung quanh đây nhưng vì công vụ bận rộn. Hắn chỉ có thể thừa dịp đi lại qua các đỉnh núi tìm giúp nàng một nơi có thể tắm rửa. Cũng may hắn tìm được rồi. Chính là hắn không nghĩ tới nguyện vọng tắm rửa của Lâm San đúng là quá bức thiết như vậy. Thế nên khi nàng thấy Ôn Tuyền, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Khí nóng của dòng suối bốc lên làm Liên Phong cảm thấy có chút nóng mặt. Mắt nhìn đi nơi khác một cách không tự nhiên. Lâm San còn đang thoát đồ, áo khoác rồi nội sam. Đến lúc thoát áo lót, nàng mới đột nhiên nhớ ra Liên Phong còn ở bên cạnh mới có chút ngượng ngùng. Kia, nếu không ngươi, ta ra ngoài canh gác cho ngươi. Liên Phong không đợi nàng nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài. Còn lại Lâm San một mình, thật lâu sau hướng về phía hắn mới biến mất nói. Thì thật ta muốn hỏi ngươi có muốn tắm chung hay không? Thẹn thùng cái gì, cũng không phải không được nhìn. Thì thật trong lòng nàng vẫn còn nhớ chuyện Liên Phong thay đồ giùm nàng. Suối nước nóng ở đây nhiệt độ nước rất cao. Lâm San thoát quần áo đi xuống. Không lâu sau đã bị hơi nước làm mặt đỏ bừng. Gân mạch cả người thẳng đường. Không biết có bao nhiêu thư thái. Như trong một tiểu thuyết xuyên không? Nữ chính Lâm San thực tự giác sướng bài ca tắm rửa ta yêu tắm rửa tâm tình hảo hảo. Định luật xuyên không? Khi nữ chính hát một bài trong hiện đại, nhất định nam chủ sẽ nghe được. Hơn nữa sẽ làm nam chính động tâm, từ đó về sau nhất mực sống chết cùng nữ chính. Nghĩ đến đây, Lâm San càng vui vẻ hát, cất giọng ca vàng làm kinh hoàng vô số chim muông. Nói đến Liên Phong, hắn đứng sau nham thạch, tất cả hồi tưởng trong lòng đều là bộ dáng thoát y vừa rồi của Lâm San. Nhớ tới cái cổ trắng noãn kia, cách một trời nhiệt khí. Khiến người ta không khỏi suy nghĩ về phong cảnh vô hạn bị che lấp dưới đống quần áo. Một khắc kia, thân thể mạc danh kỳ diệu khô nóng. Không thể ức chế dục vọng làm hắn phải sử dụng quyền thế mới có thể miễn cưỡng khắc chế. Ngay tại thời khắc giao chiến hôm nay, bỗng nhiên từ trong Ôn Tuyền truyền ra tiếng hát thảm thiết như gào khóc của Lâm San. Nhất thời Liên Phong giống như bị chụp thuốc an thần. Dục hỏa mới khởi động trong thân thể liền vô tình bị dập tắt như vậy. Hát khó nghe vậy rất sát phong cảnh. Lâm San còn đang hát, yết hầu sắp tắc nghẹn nhưng cảnh tượng mong đợi như trong tiểu thuyết xuyên không kinh điển chưa xuất hiện. Không khỏi buồn bực, chẳng lẽ bài hát này không đủ thu hút? Không quan hệ, ta đổi, nga nga nga, nga nga, nga nga nga nga nga nga nga. Thế nào, đủ thu hút rồi chứ? Bên ngoài. Liên Phong đang ngồi vận công khóe miệng co rút, vì sao bỗng nhiên lại kích động như vậy? Tung hoành cổ kim, phòng trưng cũng chỉ có tiếng ca của Lâm San mới có thể khiến người ta thanh tâm quả dục như vậy. Quả thật cổ kim chỉ có một đóa kỳ hoa, ngay khi Liên Phong bị giọng hát của Lâm San tàn phá không nói được gì. Không làm được gì, bỗng nhiên tiếng hát ngưng bặt, cách chương.